Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kéo xe là một người đàn ông trung niên, mặc áo ba lỗ, đội nón rơm lớn, cổ quấn khăn lau mặt màu trắng. Ông ta nghe hỏi, liền rút ra một mã QR, 30 tệ, cảm ơn. Cô gái tóc xoăn, cảm giác này thật không ăn nhập gì cả. Một người đàn ông trông như bước ra từ thời dân quốc, vậy mà lại đưa mã QR thanh toán. Chẳng khác nào xem một bộ phim cổ trang rồi bất ngờ thấy nhân vật chính rút điện thoại ra gọi đồ ăn vậy. Nhưng dù sao thì, 30 tệ cũng không đắt, cô quét mã trả tiền rồi ngồi lên xe. Chưa đầy 5 phút sau, xe kéo dừng lại trước nhà hàng số 3 ở phố Thạch Đường. Cô, tới nơi rồi, người kéo xe dùng khăn lau mồ hôi trên trán, giọng điệu bình thản như thể đã quá quen với công việc này. Cô gái tóc xoăn xuống xe, nhìn lên tấm biển nhà hàng trước mặt. Sau đó bước vào trong. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm thấy người chơi số 3. Một chàng trai trẻ đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ. Cô tiến lại gần, mở lời. Xin chào, có phải anh muốn mua tấm thiệp chúc mừng của cô Bội San không? Người chơi số 3 ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, quần áo toàn là hàng hiệu. Chỉ cần liếc mắt cũng đủ thấy đây không phải người bình thường. Rõ ràng là một công tử nhà giàu chính hiệu. Không vòng vo, anh ta nói thẳng. Đúng vậy, tôi muốn mua tấm thiệp. Giá thị trường là 1.000 tệ, giao dịch ngay tại đây. Gì cơ, cô gái tóc xoăn suýt sặc nước miếng. Người này nghiêm túc sao? 1.000 tệ để mua một tấm thiệp chúc mừng. Vé vào phó bản như hoa chỉ có 160 tệ thôi mà. Người này chắc chắn là có vấn đề rồi. Cô không muốn làm khó ai, liền vội vàng giải thích. Đây chỉ là một tấm thiệp chúc mừng bình thường thôi. Anh thật sự muốn mua sao? Người chơi số 3 thấy cô lưỡng lự, tưởng rằng cô đang muốn nâng giá, lập tức cau mày. 5.000, không thể cao hơn nữa. Là anh ta điên hay cô điên? Hay là cả thế giới này đều điên rồi? Thấy cô vẫn không phản ứng, anh ta cắn răng giơ một ngón tay. 10.000, không bán thì thôi. Cô gái tóc xoăn sững sờ. Người này, có bị sốt không vậy? Rốt cuộc thì anh ta đang mua tấm thiệp hay là mua vàng? Thật ra, người chơi số 3 cũng đang rất bực bội. Anh ta ghét nhất là những kẻ thích hét giá vô lý. Nếu không phải bạn gái anh ra lệnh phải tìm được thập nhị thiếu gia, lấy được phần thưởng từ Như Hoa, anh đã chẳng rảnh mà chạy tới đây phí thời gian. Trước đây, phần thưởng của phó bản Như Hoa còn dễ lấy, mỗi ngày có thể có 2 người nhận được. Nhưng dạo gần đây, gần 1 tuần rồi mà chẳng ai lấy được. Không ai tìm thấy thập nhị thiếu gia, cũng chẳng ai biết gã đàn ông đó trốn ở đâu. Càng ngày trò chơi càng khó, người chơi số 3 đã đến đây liên tục 1 tuần, thật sự sắp phát điên. Nhưng điều khiến anh không thể hiểu nổi là, tại sao bạn gái anh lại cố chấp như vậy? Chỉ là một phần thưởng trang điểm thôi mà. Vậy mà cô ấy cứ nhất quyết phải được Như Hoa trang điểm lại, bằng mọi giá. Có đáng không? Dù trong lòng đầy bất mãn, nhưng vì bạn gái, anh ta vẫn cắn răng bỏ tiền ra lập đội 7 người, tìm mọi cách săn lùng thập nhị thiếu gia. Giờ họ đã gần như xác định được khu vực ẩn náu của hắn. Chỉ cần Như Hoa cho thêm một chút manh mối nữa, họ có thể tìm được vị trí chính xác. Trong lúc người chơi số 3 đang trầm tư tính toán, cô gái tóc xoăn chợt nhận ra đối phương đã hiểu lầm. Cô vội vàng xua tay, lắc đầu. Không phải, ý tôi không phải vậy. Tấm thiệp này tôi tặng anh, tôi không lấy tiền. Nói rồi, cô đưa tấm thiệp ra trước mặt anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi số 3 sững sờ, nhìn cô chằm chằm. Không lấy tiền, cô gái tóc xoăn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, không cần tiền đâu. Thật ra tôi không thích chơi trò chơi lắm. Giữ tấm thiệp này cũng chẳng để làm gì. Cứ lấy đi. Cô không hề biết rằng mình vừa bỏ lỡ điều gì. Người chơi số 3 nhận lấy tấm thiệp, vẻ mặt đầy vui mừng. Vậy cảm ơn cô nhiều. Nói xong, anh ta quay người rời đi, nhanh chóng trở lại nhà Thanh Lâu, tìm Như Hoa để hỏi manh mối. Với manh mối cuối cùng trong tay, họ đã tìm ra thập nhị thiếu gia. Thật tuyệt vời, tiếng hét phấn khích vang lên. Bạn gái của người chơi số 3, Lam Á Tư, nhào đến ôm chầm lấy anh ta, hôn tới tấp. Cô nàng sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, thậm chí còn xoay vòng vòng như một đứa trẻ. Cô gái tóc xoăn tình cờ có mặt ở nhà Thanh Lâu vào lúc đó, vừa bước vào cửa đã chứng kiến cảnh tượng này. Cô không khỏi sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi. chẳng phải đây chỉ là một trò chơi thôi sao? Cần gì phải vui đến mức đó? Nhưng Lam Á Tư lại chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của người khác. Cô nàng kích động bước lên trước mặt Như Hoa, giọng nói run rẩy vì hạnh phúc. Tiểu thư Như Hoa, chúng tôi đã tìm được thập nhị thiếu gia rồi. Tôi có thể nhận phần thưởng của cô không? Như Hoa khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng như nước. Tất nhiên là được. Nói xong, cô làm động tác mời, ý bảo Lam Á Tư vào trong phòng để trang điểm. Lam Á Tư bước theo, đôi tay không kìm được mà run rẩy. Cô nàng biết rõ, trang điểm của Như Hoa không chỉ đẹp mà còn thay đổi khuôn mặt. Từ lần trước sau khi được Như Hoa trang điểm, Lam Á Tư đã phát hiện ra một chuyện khó tin. Khuôn mặt cô đã thay đổi. Dĩ nhiên, sự thay đổi này không quá rõ ràng. Nếu không để ý kỹ, có lẽ chẳng ai phát hiện. Nhưng Lam Á Tư là người cực kỳ quan tâm đến ngoại hình. Cô nàng nhìn gương mỗi ngày, từng đường nét trên gương mặt đều quen thuộc như lòng bàn tay. Cô biết rõ, trước đây quai hàm của mình hơi to, khiến tổng thể khuôn mặt trông vuông hơn. Nhưng sau khi được Như Hoa trang điểm, khuôn mặt cô lại trở nên thon gọn hơn một chút, nhìn tinh tế hơn rất nhiều. Lam Á Tư không dám tin vào mắt mình, cũng không dám khẳng định đây là sự thật. Nhưng cô muốn thử lại một lần nữa để chắc chắn. Vì vậy, khi vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô không giấu nổi sự mong đợi, dè dặt mở miệng. Cô Như Hoa, có thể làm cho cằm tôi nhỏ lại một chút không? Như Hoa khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng như gió xuân. Cằm của cô không thể nhỏ hơn được nữa. Nếu nhỏ hơn sẽ mất cân đối, nhưng mũi có thể tinh tế hơn. Cô nhìn vào gương, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả. Lần này, chúng ta tập trung vào mũi, được không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến người nghe không tự chủ được mà nghe theo. Lam Á Tư ngây ra một chút, rồi vô thức gật đầu. Được, trong lúc đó, ở sảnh tầng 1, qua những cuộc trò chuyện với những người chơi khác, Trình Noãn cuối cùng cũng hiểu được tại sao mọi người lại khao khát phần thưởng của Như Hoa đến vậy. Thì ra, kỹ thuật trang điểm của cô Như Hoa không chỉ đơn thuần là làm đẹp, mà còn có thể khiến người ta thay đổi diện mạo một cách tinh tế đến mức khó tin. Một cô gái đứng gần đó kích động nói, trang điểm đẹp đến mức như biến thành một người khác luôn ấy. Cách chương.